FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, không một dạng bắt đầu. Đi nơi nào? Chùa Ryutou. Senko lập tức báo ra một cái địa danh. Nơi đó thiên nhiên hình thành đối với linh thể kết giới, là kiến tạo cứ điểm đất lành nhất điểm. Địch nhân quá nhiều, không thích hợp ở bên ngoài loạn lắc. Ngược lại kiến tạo một tòa kiên cố cứ điểm, lấy tĩnh chế động là không sai lựa chọn. Định ra sách lược, Senko lập tức liền nghĩ đến chùa Ryutou đại danh. Rời đi trước đó, Senko quay đầu nhìn một cái. Từ nơi này dốc núi chỗ lờ mờ có thể nhìn thấy giáo đường đỉnh nhọn. Vừa rồi náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Cách nơi này bất quá mấy trăm mét xa giáo đường thế mà không hề có động tĩnh gì. Thật sự là không đúng lẽ thường. Phải biết lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, nào đó một đầu tuyến đường cuối cùng boss liền giấu ở cái kia nhìn như rách nát trong giáo đường. Một cái vui vẻ ma, một con đại cẩu, tăng thêm một cái nhất cổ thôn trường. Cái này ẩn tàng thế lực có thể nói thực lực hùng hậu. Kết quả bọn hắn vừa rồi náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong giáo đường lại một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia vui vẻ ma thần phụ chẳng lẽ là dự định làm lão âm bút sao? Mà lại lần này chén thánh khắp nơi lộ ra cổ quái. Tạm thời không đề cập tới vốn là cùng hắn có thù Miyamoto Musashi. Ilya cùng Tosaka Jin đối đãi hắn thái độ quá kỳ quái. Đơn giản tựa như là đã sớm nghe nói hắn. Đồng thời các nàng cái kia thù sâu như biển biểu lộ hoàn toàn không giống làm ngụy. Mà lại Emiya Shiro thế mà cải danh tự gọi Miyamoto Shiro. Hắn triệu hoán đi ra anh linh tựa hồ cũng không phải Atelier, mà là Miyamoto Musashi. Tóm lại hết thảy đều lộn xộn. Lại tham khảo nguyên tắc kịch bản đã không có chút ý nghĩa nào. Senko chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Việc cấp bách liền là mau chóng đến chùa Ryutou, xây thành trận địa, lấy bất biến ứng vạn biến. Senko cùng Medea đều biết bay được. Hiện tại lại là ban đêm 10 phần. Hai người lúc này tiện nhất nhanh gọn nhanh chóng phương thức hướng chùa Ryutou bay đi. Senko dự cảm rất chính xác. Vận mệnh tại hắn đến trước đó liền đã ngoặt lên lối rẽ đồng thời một đường phi nước đại. Thời gian đổ về đến 12 giờ trước đó. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Sụp đổ phế tích. Gào thảm đám người. Hết thảy liền tựa như đặt mình vào địa ngục. Ngạt thở cảm giác cùng cảm giác nóng rực giống như hai đầu rắn độc gắt gao quấn chặt lấy hắn. Ha ha ha, Miyamoto Shiro lập tức ngồi dậy. Đập vào mắt là nhà mình đạo tràng đỉnh. Làm thế nào ác mộng? Một cái thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Lão sư, ta lại mơ tới trận kia đại hòa tai. Chấm ngoặc kép, bình, ai biết một thanh kiếm gỗ lập tức nhắm ngay đỉnh đầu của hắn gõ tới. Miyamoto Shiro dưới ý thức muốn tránh né, nhưng vô luận như thế nào tránh, đều trốn không thoát. Cuối cùng kiếm gỗ tại đỉnh đầu hắn gõ một cái, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lão sư, vì cái gì đánh ta? Shiro lập tức ôm đầu đỉnh, giờ khóc giờ cười nhìn về phía cái kia người mặc đỏ lam giao nhau kiếm sĩ phục nữ tử. Người biết không ngừng làm ác mộng, chính là bởi vì nội tâm của ngươi cùng tín niệm còn chưa đủ kiên định. Đây chính là ngươi tu hành không đủ chứng cứ rõ ràng. Thân là một tên kiếm sĩ tuyệt không thể bị đi qua bóng ma quấn quanh. Chém ra nó, tiến về phía trước, rõ ràng là nữ tử. Trên thân lại lóng lánh không thua bởi nam tử hào khí. Có như vậy trong nháy mắt, Shiro hoàn toàn nhìn ngây người. Nữ tử trước mắt theo nàng bản thân nói, là thời kỳ chiến quốc đại kiếm hào Miyamoto Musashi. Mặc dù Shiro không minh bạch, vì cái gì tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm hào sẽ là một cái mỹ lệ nữ tử. Duy chỉ có một chút, Shiro cho tới bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng. Chính là vị này tự xưng Miyamoto Musashi nữ tử đem hắn từ 10 năm trước trận kia đại hòa tai bên trong cứu ra, thu hắn làm đồ, dạy bảo hắn kiếm pháp. Đang suy nghĩ chuyện gì Shiro không khỏi có chút ngẩn người. Kết quả đỉnh đầu lại bị đánh một chút. Bị lão sư ta mê hoặc. Thật đáng tiếc. Người không phải kiểu mà ta yêu thích đâu, tương đương, lão sư. Chấm ngoặc kép, Siro lập tức giờ khóc giờ cười. Người vẫn là nhanh chuẩn bị bữa sáng đi. Tai ga các nàng đoán chừng sắp đến. Đúng lúc này, cửa trước chỗ truyền tới một nguyên khí tràn đầy thanh âm. Siro, chúng ta tới. Bữa sáng còn không có tốt sao? Cái này đến. Siro phản xạ có điều kiện trả lời. Trở lại trong phòng khách. Hai cái thân ảnh đã ngồi tại bên cạnh bàn. Trong đó một cái có màu nâu tóc ngắn. Nguyên khí tràn đầy nữ tử chính là bị hắn gọi là dây leo tỷ Fujimura Taiga. Nghe nói là nơi đó, dân gian tổ chức đầu mục nữ nhi. Đồng thời cũng là hắn học tập Homura Bara học viện cao trung bộ Anh ngữ giáo sư. Fujimura nhà tổ chức cùng hắn lão sư gợi lên xung đột. Cuối cùng hai nhà không đánh nhau thì không quen biết. Căn này đại trạch chính là Fujimura nhà nhường cho bọn họ ở lại. Ngồi tại bên cạnh bàn một cái khác thân ảnh lại là một tên khuôn mặt mỹ lệ. Có màu xanh đậm tóc dài xõa vai. Tóc có chút tự nhiên quyền. Hình dạng tựa như biển mang thiếu nữ. Thiếu nữ phát hiện Siro ánh mắt lập tức một mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn tới. Miyamoto, quá chậm, thật có lỗi. Shinji, cơm đã trưng tốt rồi. Ta lập tức liền đi làm đồ ăn. Siro vội vàng nói xin lỗi. Sau đó vây lên tạp dề. Đi vào phòng bếp. Sau khi cơm nước no nê, Miyamoto Musashi lưu lại giữ nhà. Ba người khác hướng về trường học đi đến. Ven đường không ngừng gặp được quen biết đồng học. Siro có lễ phép chào hỏi. Shinji lại xa cách. Mới vừa tới cửa, hai người liền gặp được một cái quen thuộc áo đỏ thân ảnh. U, Tosaka. Siro vội vàng phất tay ra hiệu. Shinji lại một mặt chán ghét mà vứt bỏ quay đầu đi chỗ khác. Tựa như đại tiểu thư tiêu chuẩn mô bản, Tosaka Jin ôm lấy thận trọng mỉm cười. À rồi tương đương đây không phải Miyamoto đồng học cùng Mato đồng học sao? À, Shinji bất đắc dĩ lên tiếng chào. Sau đó cực nhanh quay đầu. Một mặt không muốn nhìn thấy bộ dáng của nàng. Đồng thời thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thật là xui xẻo. Sáng sớm liền đụng phải cái này mẫu hồ ly. Chấm ngoặc kép, bất quá tựa hồ bị người trong cuộc nghe vừa vặn. À rồi tương đương Shinji là ta có cái gì bất mãn sao? Tosaka Jin trên mặt vẫn như cũ cười nói tự nhiên. Nhưng là nụ cười này thả ở trong mắt Shinji lại như là ác ma nhe răng cười. Không, không có. Nàng quả quyết từ tâm. Tosaka Jin thỏa mãn gật gật đầu. Như vậy hai vị đợi chút nữa gặp. Đợi chút nữa gặp. Bắt chuyện qua. Tosaka Jin yêu nhã xoay người hướng phòng học của mình đi đến. Chỉ để lại đối với Tosaka Jin bóng lưng cắn răng nghiến lợi Shinji cùng một mặt lúng túng Siro. Thật vất vả đem Shinji làm yên lòng. Hai người hướng về lầu ba phòng học đi đến. Đúng rồi, Shinji, đêm nay vẫn là đi nhà ta sao? Siro thuận miệng hỏi, từ hắn trong lời nói nội dung. Shinji hiển nhiên thường xuyên chạy đến Siro trong nhà ăn nhờ ở đậu. Đương nhiên, loại kia nhà ta về đều không nghĩ trở về. Chấm ngoặc kép, Mato Shinji mới vừa phàn nàn một câu. Đột nhiên thân thể cứng đờ. Liền tại bọn hắn hai mới vừa đạp vào thang lầu thời điểm. Một thân ảnh vừa vặn xuất hiện tại thang lầu chỗ góc cua. Theo cái thân ảnh kia xuất hiện. Trong lúc đó bốn phía nhiệt độ giống như bỗng nhiên giảm xuống mấy độ. Kia là một cái 15, 6 tuổi thiếu nữ. Rõ ràng là trường học chế thức trường nữ phục. Mặc trên người nàng lại giống như nữ vương lễ phục dạ hội. Thân hình của nàng cũng đầy đặn đơn giản không giống như là học sinh cấp 3. Một đầu trắng như tuyết tóc dài rối tung tại sau lưng. Trên tóc mang theo một bộ rõ ràng có sa hoàng phong cách màu vàng vật trang sức. Giống như hồng ngọc tinh hồng con ngươi không hề bận tâm. Khuôn mặt tinh xảo giống con rối. Thiếu nữ cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem phía dưới Siro cùng Shinji. Không nói một lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.